Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, giết quái luyện cấp. Ta nói: Cô nương kia rốt cuộc lúc nào tới lĩnh người à? Một gian cửa sổ đóng chặt trong phòng, một cái trên mặt lộ vẻ dữ tợn mặt sẹo hung ác nam tử hướng về phía bên cạnh chơi đùa điện thoại di động người cao gầy không nhịn được hỏi: Ai biết, ngược lại tối nay trước nhất định có thể tới là được. Người cao gầy thuận miệng nói lấy, ánh mắt nhưng từ đầu đến cuối không cách điện thoại di động của mình. Ngón tay thỉnh thoảng hướng về phía màn hình điểm một cái điểm. Chơi đùa tập trung tinh thần. Vết sẹo đau kia mặt đối với người cao gầy qua loa lấy lệ thái độ hiển nhiên có chút không quá cao hứng, nhưng là vừa liếc nhìn bên cạnh những người khác đồng bọn, từng cái cũng đều bưng lấy điện thoại di động, có chơi game có, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ta nói các ngươi đám người này giở trò quỷ gì, cả ngày bưng lấy cái điện thoại di động chơi đùa, có thú vị như vậy sao? Ngươi cái này liền lạc ngũ đi. Cái này đều niên đại gì? Điện thoại di động cũng sẽ không loay hoay. Theo không kịp trào lưu không thể được. Hừ hừ, làm tên bắt cóc dựa vào cũng không phải là cùng cái gì trào lưu. Dựa vào là lòng dạ ác độc. Mặt thẹo nói lấy chán đến chết đi tới góc phòng bên trong. Ở nơi đó, một người tuổi còn trẻ nữ hài chính bị trói để ở nơi đó. Trong miệng cũng bị một sợi dây thừng xiết. Lúc này chính một mặt phòng bị nhìn lấy tiếp cận mặt thẹo. Thượng Tử Vũ, tọa nhân tập đoàn chủ tịch Thượng Sùng Vân trên tay ngọc quý. Cũng là lần này bọn họ thật sự bắt cóc mục tiêu. Bất quá không thể không nói. Lần này trói cô nàng dáng dấp thật đúng là ký hiệu đây. Nghe nói là cái gì thiên kim. Cái này con nhà giàu bảo dưỡng chính là được a. Người nhìn cái này da mịn thịt mềm. Vết sẹo đau kia mặt nói lấy đưa tay hướng về cái kia trên mặt. Nữ hài mò đi, cô bé kia lại không hề có điểm báo trước chợt cái miệng. Cắn một cái ở mặt thẹo trên tay. Gào, người tiện nhân này dám cắn ta. Vết sẹo đau kia mặt một cái tát đang muốn đập tới đi. Bên cạnh chợt có người bắt lại cổ tay hắn. Mặt thẹo chính muốn phát tác. Xoay người lại nhìn một cái nhưng là cao lão đại. Mặc dù coi như bình thường. Nhưng là cao lão đại lại tự có một cổ nghiêm nghị sát khí. Nghe nói lúc trước từng tại nước ngoài làm qua lính đánh thuê. Trên tay có không ít người mệnh. Mặc dù đồng dạng là tội phạm. Nhưng là cái này ra khỏi quốc đã giết người chính là không giống nhau. Coi như là chi này bắt cóc đội bên trong lão đại. Vết sẹo đau kia mặt mặc dù căm tức. Nhưng cũng không dám nói với lão đại cái gì. Làm gì. Ta liền sờ một cái cũng sẽ không thiếu miếng thịt a. Cách xa nàng chút, lần này có thể hay không vét lên một khoản có thể tất cả đều nhìn nàng. Muốn tìm nữ nhân, chờ quay đầu phân tiền ngươi muốn tìm mấy cái tìm mấy cái. Nhưng là bây giờ, cho ta đàng hoàng một chút. Cao lời nói của lão đại để cho mặt thẹo không cam lòng đứng dậy. Vết sẹo đau kia mặt dùng dâm tà ánh mắt tại nữ hài sắc mặt hung hăng ngắm thêm vài lần. Lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Cái kia cao lão đại lại ngồi xổm xuống. Nhìn lấy nữ hài. Nghe. Lần này chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự chỉ vì cầu tài. Ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Cho nên ngươi thành thành thật thật cho ta phối hợp tốt rồi. Ngươi cũng có thể thiếu gặp điểm tội. Cái kia cao lão đại nói xong dùng tay sờ sờ đầu của nữ hài. Xoay người đi ra ngoài. Mặc dù nguy cơ tạm thời quá khứ. Ngồi dưới đất Thượng Tử Vũ lại không có chút nào ung dung. Trời ạ, tại sao sẽ như vậy a? Vừa mới trở về nước không có mấy ngày dĩ nhiên cũng làm đã gặp bắt cóc loại chuyện này. Bố già cũng thiệt là, tại sao phải có tiền như vậy a? Dĩ nhiên cũng làm bị theo dõi. Trong lòng nàng một trận than thở, bất quá cũng hiểu được. Loại chuyện này đối phương hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Ai có thể tới cứu cứu ta à? Dù là để cho ta lấy thân báo đáp cũng được a. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Thượng Tử Vũ nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Đột nhiên, một chàng tiếng gõ cửa theo ngoài cửa vang lên. Trong phòng tất cả mọi người là sững sờ. Ai? Người ngoài cửa cũng không trả lời. cái kia tiếng gõ cửa lại vẫn đang tiếp tục. Cao lão đại từ trong lòng ngực móc ra một khẩu súng tới. Sau đó hướng về phía mặt thẹo nháy mắt. Vết sẹo đao kia mặt đưa tay từ bên hông rút ra một cây đao tới. Chậm rãi đi tới trước cửa. Những người khác cũng từng người đem ra hỏa sao ở trong tay. 8 người bên trong, lại có 4 cái thương. Trong đó 2 cây súng lục, 2 cây bình xịt. Cái này ở thương cấm nghiêm trọng nước Hoa. Đã là phi thường khó được hỏa lực cường đại rồi. Mặt thẹo đi tới cửa trước theo mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại. Một giây kế tiếp, ầm một tiếng, cửa kia bỗng nhiên từ bên ngoài bay thẳng vào. Mặt thẹo nằm ở trong, bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Ngay sau đó một bóng người chợt vọt vào. Trong phòng tất cả mọi người có chút mộng bức. Cái môn này nhưng là cửa chống trộm a, coi như là đại trùy cũng tùy tiện đập không mở a. Đối phương là mở như thế nào? Nhưng mà rốt cuộc là tội phạm. Từng cái lập tức hướng thân ảnh kia khai hỏa. Ầm, ầm, ầm, ầm. Tiếng súng lung tung kia vang lên. Nhưng mà viên đạn bắn nhanh. Cũng không phải không bắn trúng. Chính là bị bắn ra ngoài. Bóng đen như gió như điện. Trong chớp mắt liền hướng đến chính giữa mọi người. Một quyền đánh ra. Một cái cầm thương tên bắt cóc cổ họng gặp phải đòn nghiêm trọng. Che lấy cổ liền té xuống. Một cái khác tên bắt cóc quơ đao muốn chém. Đối phương lại thân hình như điện. Một cước đá ra. Tên bắt cóc kia cả người lẫn đao một lên bay ra ngoài. Hoàn toàn là nghiền ép tiết tấu. Cơ hồ trong chốc lát. 8 tên bắt cóc toàn bộ bị đánh ngã trên đất. Biết chuyện này. Thân ảnh kia tại rốt cuộc ở lại. Nhưng là một cái mặt mũi anh tuấn nam tử trẻ tuổi. Không phải là Sở Ca còn có thể là ai. Mẹ. Mới như vậy điểm kinh nghiệm. Nhìn mình chiến đấu ghi chép Sở Ca không còn gì để nói. Những thứ này tên bắt cóc một cái mới hơn 100 kinh nghiệm. 8 tên bắt cóc. Bị hắn làm chết khô 4 cái. Cũng bất quá cống hiến hơn 500 điểm kinh nghiệm mà thôi. Mà bởi vì là anh hùng nghề nghiệp. Muốn lên tới cấp 4 mà nói ước chừng yêu cầu 40.000 điểm kinh nghiệm EXP. Cái này còn kém xa đây. Bất quá không có cách nào, ai bảo thế giới hiện thật như thế hòa bình đây. Còn có 4 tên bắt cóc. Đánh mất năng lực chiến đấu. Lại còn chưa có chết. Sở Ca thuận tay nhặt lên một cái trên đất súng lục bắt đầu bổ đao. Cái kia cao lão đại dãy giụa từ dưới đất bò dậy. Liền thấy để cho hắn sợ hãi một màn. Phanh. Một cái trọng thương chưa chết tên bắt cóc liền trực tiếp xong nợ. Đối phương dường như căn bản liền không quan tâm thân phận của bọn họ. Lai lịch của bọn họ. Thậm chí liền bọn họ bắt cóc cô gái kia. Đối phương nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Hắn duy nhất mục đích dường như chính là muốn giết chết bọn họ. Oành. Lại là một tên bắt cóc bị bể đầu giết chết. Thượng Tử Vũ nhìn ở trong mắt. Nhưng là không biết nên kinh hỉ hay là nên sợ hãi. Người mới tới này ra hỏa làm sao hung tàn như vậy? Oành, cái thứ 3 tên bắt cóc cũng bị giết chết. Chờ một chút, đừng giết ta, ta chẳng qua là phụng mệnh hành sự. Cao lão đại chật vật nói. Phụng mệnh hành sự, nói cách khác, sau lưng ngươi còn có người khác. Không sai, cao lão đại vội vàng nói. Hắn ở địa phương nào? Tối nay trước khi trời tối, nàng trở lại mang đi con tin. Những thứ khác ta cũng không biết. Sở Ca không nói gì gật đầu một cái. Được rồi, ta biết rồi. Oành, cao lão đại cũng treo. Sở Ca quét mắt một cái căn phòng. Không ngoài dự liệu, cái kia góc phòng bên trong. Chính có một cô gái một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn lấy hắn. Trước lúc ở bên ngoài hắn liền lợi dụng tiểu địa đồ tra xét rồi. Biết trong căn phòng này có một cái lục danh. Chẳng qua là không nghĩ tới xinh đẹp như vậy. Bất quá giàu gì cũng là một cô em. Vẫn là cứu rồi đi. Coi như một ngày làm một việc thiện rồi đi. Lúc này đi tới thuận tay xé cô bé kia ngoài miệng sợi dây. Tốt rồi. Ngươi bây giờ an toàn. Chính mình sẽ đi chứ. Trở về chính mình báo cảnh sát. Mặt khác cũng không cần nói liên quan với chuyện của ta. Biết chưa? Nói xong Sở Ca lại thở dài. Dĩ nhiên, người muốn không phải là nói ta cũng không có cách nào, bất quá ngược lại cảnh sát cũng nhất định là không tìm được ta, cho nên cũng không có vấn đề rồi. Được rồi, ngươi có thể đi. Cô bé kia cũng chưa đi, ngược lại trực tiếp quỳ xuống. Thanh Long đại nhân, xin ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Thanh Long đại nhân, Sở Ca lấy làm kinh hãi. Tâm nói tình huống gì? Nàng làm sao biết thân phận của ta? Sở Ca dùng xác thực là Thanh Long gương mặt đó. Hắn vốn cho là ám hắc vua cận chiến tranh bá thi đấu thuộc về bí mật tranh tài, không quá có thể bị người chú ý tới. Không nghĩ tới lại bị nhìn thấu thân phận. Người biết ta, ta đã từng có may mắn gặp qua ngươi tranh tài. Cầu ngươi thu ta làm đồ đệ chứ? Sở Ca một mặt không nói gì, không có hứng thú. Nói xong đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Chờ một chút, ngươi lại nhận ra ta tới rồi. Ngươi liền không sợ ta giết ngươi diệt khẩu? Cái kia Thượng Tử Vũ lại lắc đầu một cái. Dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, nhất định không phải là người xấu. Sở Ca nghe xong tâm nói gì quỷ logic à? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.